Người giấu yêu, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 213 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Rốt cuộc mấy người này cũng không dám khẳng định việc cậu Tư Tần có phải người đàn ông xuất hiện trong Weibo của Nghiên Thời Thất hay không. Bùi Đường ngồi bên cạnh im lặng nghe hồi lâu, ánh mắt dần nhuộm đẫm hơi sương. Che khuất cặp mắt hơi lóe sáng của anh ta. Anh ta cố chấp cho rằng cậu Tư Tần là kim chủ của Nghiên Thời Thất. Rõ là cứng đầu còn giả ngu. Buổi đấu giá diễn ra trong khí thế hừng hực. Nghiên Thời Thất chuyên chú xem, mỗi món đồ đấu giá đều có thể nói là giá trị xa xỉ. Không lâu sau đã đến món thứ 5, đó là bức tranh cô dừng bước quan sát trước đó. Trên danh sách ghi rất tỉ mỉ, tên bức tranh là Sơn Thủy Điền Viên Quy. Núi đen sông biếc, loáng thoáng cảnh nông viên, là bức tranh quốc họa nổi tiếng do chính bậc thầy ông Ôn Sùng Lễ đích thân vẽ. Bức tranh này ý cảnh rất đẹp, núi non trùng điệp xanh mướt xen lẫn dòng suối róc rách, tựa như vẽ trên lụa. Cô vuốt nhẹ hình ảnh trên danh sách, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Tần Bách Duật ngồi bên cạnh thời thời khắc khắc quan tâm từng cử động của cô. Thấy cô vuốt ve hình ảnh, gò má ẩn hiện vài phần mơ màng. Anh không nhịn được tới gần gả vai cô, trầm giọng hỏi. Em thích bức tranh này à? Nghiên Thời Thất ngước mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy láo lình. Rất thích, anh nghiêm túc gật đầu, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy sự nuông chiều. Vậy giơ bảng đi, lúc này, người chủ trì đã giới thiệu xong nguồn gốc bức tranh. Sơn Thủy Điền Viên Quy, này, gõ búa gỗ một cái, cao giọng nói. Giá khởi điểm của bức tranh này là 3 triệu, tự em giơ bảng. Nghiên Thời Thất vừa nói vừa đè lại tay anh, chớp chớp mắt, cười năn nỉ. Để em tự làm đi, được không? Tần Bách Duật nhìn gương mặt rạng rỡ của Nghiên Thời Thất, ánh mắt cô vừa kiên trì, lại vừa giống như nhất định phải chờ anh cho phép mới được. Không đoán ra ý nghĩ của cô, lại không muốn bỏ qua tâm nguyện của cô, cuối cùng anh đành bất đắc dĩ gật đầu. Cảm ơn anh Tư, Nghiên Thời Thất mềm giọng lấy lòng anh một câu. Dù sao thì cô cũng luôn có biện pháp phá bỏ mọi quy tắc và sự nghiêm túc của anh. Mà thôi, tùy ý cô là được rồi. Sau khi anh đồng ý, Nghiên Thời Thất cười càng thoải mái. Vào lúc có người nâng giá đến 5 triệu thì cô giơ bảng số lên, báo 8 triệu. Há, có người đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô. Dạo này ngôi sao đều nhiệt tình làm từ thiện thế hả? 10 triệu. Người chủ trì hưng phấn gõ búa. 10 triệu, cô lăng ra giá 10 triệu. Xin hỏi còn ai muốn tăng giá không? Nghiên Thời Thất bình tĩnh cầm bảng số, nghe là Lăng Mật ra giá thì biết, cô ta cố ý. Tần Bách Duật ngồi giữa Nghiên Thời Thất và cô ta, chia khoảng cách giữa hai người thành hai thế giới. Nghiên Thời Thất cười lạnh, ánh mắt lóe sáng, lần thứ hai giơ bảng số, trả giá 15 triệu. Người chủ trì phấn khích gõ búa gỗ hai lần, 15 triệu, người mẫu Nghiên Thời Thất ra giá 15 triệu. 15 triệu lần thứ nhất. Lăng Mật giơ bảng, 20 triệu, không khí yên tĩnh trong hội trường đấu giá ngấm ngầm trở nên khẩn trương. Bức tranh này được người chuyên nghiệp định giá cũng là trong khoảng 20 triệu. Sau khi Lăng Mật ra giá, người chủ trì cười không thấy mắt. 20 triệu lần thứ nhất, 20 triệu lần thứ hai, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đọc truyện tại Vietwriter.vn, mỗi lần người chủ trì gõ búa đều rất vui sướng, còn không quên nhìn Nghiên Thời Thất. Dáng vẻ rất chờ mong. Không biết cô ấy còn muốn ra giá không? Nghĩ lại thì thấy không thể nào. Dù sao chỉ là một ngôi sao, sao có thể ra tay rộng rãi như tiểu thư nhà giàu được. Lúc này, ánh mắt sâu trầm của người đàn ông ngồi cạnh Nghiên Thời Thất rơi trên gương mặt cười nhạt của cô. Anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô chăm chú. 20 triệu, người chủ trì thấy Nghiên Thời Thất vẫn không nhúc nhích, đang định gõ búa lần ba thì Nghiên Thời Thất giơ bảng. 30 triệu, toàn hội trường ồ lên, cách chương.